Ta dựa vật cá mặn để tạo kỳ tích ở ngược văn. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Tường biểu cảm mơ hồ, nhìn về phía cửa, thư ký Vương lúc này đang trả tiền cho đội vệ sinh Úc Tường. Thời gian không còn sớm, bên ngoài rất lạnh, vậy thư ký Vương. Thư ký Vương nghe thấy câu này liền giật mình lắc đầu. Không không, không cần đâu, mẹ tôi vừa ở quê lên thăm, lúc này chắc là đã nấu sẵn cơm canh đợi tôi về. Mẹ tôi chính là kiểu người nếu không thấy tôi về nhà sẽ không ngủ được. Úc tiểu thư đừng khách sáo, đừng khách sáo. Thư ký Vương trả lời, thật ra là do anh rất giỏi quan sát. Đoạn này, nói giống y như thật. Úc Tường cùng với cha mẹ không có nhiều thời gian bên nhau, nhìn thấy như vậy liền cảm động. Vậy thì không tiện, thư ký Vương về sớm nghỉ ngơi đi a. À được, nếu có cần gì cứ nói với tôi. Thư ký Vương nói xong, chân liền như bôi dầu, lập tức. Trượt, đi mất, mẹ anh đến thăm là thật, nhưng lão nhân gia lúc này hẳn là đã chăn êm nệm ấm, làm gì có chuyện đợi anh về nhà chứ. Thư ký Vương vừa đi, nhóm người giúp việc cũng rời khỏi. Bên trong biệt thự lớn trở nên vắng vẻ, dù là đã bật lò sưởi nhưng Úc Tường vẫn không nhịn được mà rùng mình. Lái xe của đại thiếu đều đã đi rồi, hẳn là anh chỉ có thể ở lại đây rồi. Úc Tường quay lại nhìn chữ Lễ Hàn, anh có muốn cùng lên lầu xem một chút, cửa sổ trên đó mở ra có thể nhìn thấy cảnh sông phía sau không a? Chữ Lễ Hàn ánh mắt giật giật, ánh đèn trần lờ mờ nhạt ở trong mắt anh càng trở nên ôn nhu. Anh đáp, đều là người trưởng thành rồi. Úc Tường sao có thể không hiểu ám chỉ này là gì? Nhưng là cô không nghĩ ra, cái vai đại phản diện này rõ ràng bên cạnh đâu thiếu phụ nữ xinh đẹp. Lần trước ở khách sạn là ngoài ý muốn, vậy lần này là gì? Hệ thống so với Úc Tường càng không hiểu. Hệ thống, xảy ra chuyện gì vậy? Úc Tường, nếu như hệ thống có thể hiện thân như thật, vậy chắc chắn lúc này nó đã gấp đến quay vòng. Hệ thống suy luận phỏng đoán một hồi, nó cảm thấy. Chắc chắn là do lúc nãy cô cắn anh ta. Úc Tường, hệ thống, cô cắn anh ta như vậy không phải là hành động trêu chọc ư? Sao cô cứ phải cắn anh ta làm gì thế? Úc Tường, anh ta hôn tôi cắn lại, có gì không đúng? Hệ thống hít thở không thông, cho nên, một tới hai đi, cuối cùng kéo đôi cẩu nam nữ hai người lại một chỗ. Úc Tường, đừng gấp a, không phải lúc trước anh luôn hy vọng chúng tôi kết hôn sao? Hệ thống, lúc trước và bây giờ khác nhau, lúc trước trong kịch bản, hai người là hữu danh vô thực. Tình hiện bây giờ giống sao? Hệ thống không nói ra, nó chủ yếu là sợ hai tên điên này gom lại một chỗ, sau đó đem nam nữ chính hại chết a. Lúc này Úc Tường và chữ Lễ Hàn đã đi đến lầu 2. Tầng này chỉ có hai phòng ngủ, dù sao nhà người giàu có cũng không có nhiều người. Úc Tường đi thẳng tới phòng ngủ chính, bổ sung một chút. Cửa phòng ngủ đều là cửa hai cánh. Úc Tường đưa tay đẩy cửa ra, dẫm lên thảm đi vào, nhìn vào cửa sổ bằng kính to trước mắt. Màn được kéo ra, cửa sổ cũng mở phân nửa, gió từ sông thổi vào, mát lạnh. Đúng là căn phòng lớn trong mơ ước của cô không sai. Úc Tường nhẹ nhàng hít vào một hơi, hơi ấm hòa với luồng khí trong lành từ sông tràn vào. Ngoài cửa sổ còn có sân thượng nhỏ, phía trên đã bày sẵn bàn ghế, lò sưởi và dù che nắng. Úc Tường chậm rãi đi ra ngoài, xoay người đi vào căn phòng còn lại. Căn phòng ngủ này đơn giản hơn một tí, nhưng vẫn được trang bị nội thất đầy đủ, cũng có phòng tắm riêng. Úc Tường chuyển mắt nhìn qua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chăn trên giường được xếp chỉnh tề, cô hơi sửng sốt, cô cho rằng giữ Lễ Hàn sẽ cố ý cho người chỉ dọn dẹp một phòng ngủ, như vậy sẽ càng thuận lợi ở cùng một phòng với cô. Nhưng mà, cô đã hiểu lầm anh rồi sao? Tôi là chủ nhà, tôi ở phòng chính. Hôm nay đại thiếu là khách, ở phòng này chắc không vấn đề chứ? Úc Tường quay đầu lại hỏi, chữ Lễ Hàn nhẹ nhàng gật đầu. Không có vấn đề, Úc Tường càng không hiểu. May mà cô không có hỏi thẳng, anh định phim giả tình thật với cô sao? Làm người, vẫn là nên cẩn thận một chút, bằng không so với chuyện bị người khác biết cô đọc tiểu thuyết. Ta và hai ba vị hoàng tử. Hồi sơ chung còn xấu hổ hơn, hệ thống thấy vậy liền thở phào một hơi, nó đã nói mà, loại người như chữ Lễ Hàn sao có thể động lòng với ai. Cho đến cuối tiểu thuyết, anh ta vẫn là một cô độc quả vương, không có tình cảm a, trong lòng ngay cả Bạch Nguyệt Quang cũng không có. Vậy đại thiếu nghỉ ngơi sớm một chút, Úc Tường đi ra cửa, chữ Lễ Hàn lên tiếng, không đi xem tầng hầm sao? Úc Tường lắc đầu, tôi đi với em, anh nói. Úc Tường không nghĩ tới ngôi biệt thự này còn có tầng hầm. May mà có chữ Lễ Hàn ở lại, nếu không cô quả thật là không dám đi lại lung tung. Úc Tường không chút khách khí xem chữ Lễ Hàn là công cụ hình người, cứ vậy hai người đi thang máy xuống. Edit, đinh đinh, nguồn Wattpad, Aniani 17398. Tầng hầm cũng không phải là hoàn toàn không có ánh sáng. Ở đây có một cánh cửa hướng lên mặt đất, đi ra chính là vườn hoa, một cánh cửa khác hướng ra bãi đậu xe. Thiết kế như vậy giúp căn phòng không âm u, lại có thể giữ được nhiệt độ phòng. Chủ nhân đời trước, chính là chữ Sơn còn bày ở đây một quầy rượu và rạp chiếu phim. Úc Tường cảm khái nói với hệ thống, tôi cảm thấy cho dù có chết ở đây, cũng sẽ chết trong sảng khoái. Hệ thống vốn không có cảm xúc, nhưng ở cùng với Úc Tường một thời gian cũng được phổ cập chút ít. Nó im lặng không nói, trong lòng tự nhủ mình là hệ thống, có phải người đâu. Khó trách người ta nói, nhân loại đều yêu tiền tài. Cho dù là hệ thống cũng không nhịn được mà cảm khái. Xem phim không, chữ Lễ Hàn lại hỏi. Úc Tường, được, đời trước cô chi số tiền lớn nhất là để mua một cái máy chiếu. Cha cô cảm thấy quá đắt tiền nên trực tiếp lắp ở phòng khách. Về sau phòng khách nhà cô như một cái rạp chiếu phim thu nhỏ. Mộc mạc đơn giản nhưng ấm áp. Hiện tại ở trước mắt, mới chân chính là phòng chiếu gia đình A. Hai cái bàn, bốn ghế sofa hợp thành một thính phòng. Bên trái có tủ lạnh bày đầy đồ uống và rượu, bên phải có kệ chất đầy đồ ăn vặt. Quả thật là thiên đường mà, mấy cái này chắc chắn không phải có từ trước. Cho nên, cái bình hoa kia cùng với chỗ này đều là phía công ty bài trí Kim nghĩ ra. Là thư ký Vương tinh ý, hay là chữ đại thiếu dặn dò. Cái này giống như đã tìm hiểu qua sở thích của cô rồi mới bố trí theo vậy. Em muốn xem phim gì? Úc Tường còn đang thất thần, chữ Lễ Hàn đã bật máy chiếu lên. Đồ cao cấp như vậy, so với máy của cô ở đời trước không giống nhau. Nếu để cô ra tay, hẳn là cũng không biết dùng thế nào. Thật ra chữ Lễ Hàn bình thường cũng rất ít dùng những thứ này. Cuộc sống của anh đa phần đều buồn chán, tẻ nhạt. Có điều mấy thứ này đều là sản phẩm của chữ thị, anh nhìn qua hướng dẫn liền biết cách. Tôi muốn xem cái gì sao? Úc Tường nghiêng đầu suy nghĩ thoáng cái. Anh cũng không đề cử cho cô xem phim tình cảm hay phim kinh dị. Anh chỉ hỏi cô muốn xem cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phim hài đi, Úc Tường nói. Đây là thể loại lúc trước cô thích xem nhất. Bình thường công việc đều rất mệt mỏi. Về đến nhà lập tức chỉ muốn nằm ườn trên sofa. Đừng nói là động não. Đến động ngón chân một cái cô cũng không muốn. Chữ Lễ Hàn đáp một tiếng. Rất nhanh, màn hình liền phát ra âm thanh. Úc Tường lập tức làm ổ trên ghế sofa lớn. Cái này quả thực rất lớn. Hai ghế sofa đặt cạnh nhau. Cho dù chữ Lễ Hàn ngồi xuống ghế bên cạnh, tay chân cũng không hề đụng vào nhau. Úc Tường triệt để thả lỏng người. Cô cười cười, siêu siêu vẹo vẹo dựa lưng nói. Còn thiếu bắp rang cơ. Chữ Lễ Hàn mắt nhìn thẳng đáp. Bộ phim chiếu xong mất 2 giờ. Sau khi Úc Tường xuyên sách đến đây, 2 tiếng đồng hồ này là khoảng thời gian cô vui vẻ nhất. Chữ Lễ Hàn ngược lại toàn bộ quá trình đều không cười, khiến cho người ta không rõ anh rốt cuộc là có nghiêm túc xem hay không nữa. Hoặc có thể, đối với vai trùm phản diện, mấy tình tiết này không có gì đáng cười. Chỉ là anh cứ vậy mà bồi cô xem phim suốt 2 giờ. Đã 11 giờ rồi, Úc Tường cầm điện thoại lên nhìn thoáng qua. Từ lúc đến đây, cô vẫn chưa sạc pin điện thoại, có mấy cuộc gọi nhỡ. Sau đó do hết pin nên máy đã tự động tắt nguồn. Lên lầu sạc điện thoại đã, Úc Tường nói, chữ Lễ Hàn chậm rãi đứng dậy đi theo. Nhưng khi lên lầu, Úc Tường mới phát hiện, cái gì cũng chuẩn bị đầy đủ. Duy chỉ có dây sạc là không có A, Úc Tường cả người choáng váng. Nhưng mà, dù sao đây cũng là cô ăn hời của chữ Lễ Hàn cho nên không thể trách người ta chưa đủ chu đáo. Úc Tường quay đầu nhìn về phía chữ Lễ Hàn, chữ đại thiếu có mang dây sạc không? Chữ Lễ Hàn, không có. Úc Tường đành phải hỏi, vậy điện thoại anh còn pin không? Chữ Lễ Hàn không nghĩ ngợi, đưa điện thoại cho cô. Úc Tường xem xét, 54, 30, pin trước đó là do cô chơi game. Anh đúng thật là đấng cứu thế à? Úc Tường thuận mồm khen một tiếng. Điện thoại của cô có mấy cuộc gọi nhỡ, nếu là người khác thì không sao. Nhưng kia là vợ chồng Úc Thành Tân gọi đến, hẳn là lo lắng cô đang ở đâu. Úc Tường lặng lẽ thở dài. Chuyện này phải trách cô đã quen một mình, quên mất bây giờ mình cũng có cha mẹ. Người khác không quan trọng, nhưng không thể để cha mẹ lo lắng được. Cô vuốt đến bàn phím quay số, sau đó vấn đề lại tới. Điện thoại của cô tắt máy rồi, số của cha mẹ cô là bao nhiêu vậy a? Úc Tường cầm lấy điện thoại của Chữ Lễ Hàn, lâm vào trầm tư. Sao không gọi? Chữ Lễ Hàn hỏi. Úc Tường, không nhớ số. Chữ Lễ Hàn nhẹ giơ lên cằm, nói. Vậy em gọi cho Vương Lịch đi. Úc Tường, Chữ Lễ Hàn, cậu ta sẽ tìm số của họ cho em. Như vậy cũng được sao? Sau đó, Úc Tường vẫn không đành lòng để cha mẹ lo lắng, tìm danh bạ gọi cho thư ký Vương. Rất nhanh đã có được số điện thoại, cô liền bấm nút gọi. Alo, xin chào, ai đó? Bên kia vang lên giọng nói của Úc Thành Tân, con gái của cha, Úc Tường. Đầu kia Úc Thành Tân cầm điện thoại xuống, liên tục xác nhận đây là số lạ, sau đó mới lên tiếng. Con vứt điện rồi, Úc Tường, không phải, là hết pin, con bây giờ đang dùng, di động của người khác. Đêm nay con sẽ không về Úc ra, các người đừng lo lắng, con đang ở nhà mới. Nhà mới, Úc Thành Tân mới vừa nói thầm trong lòng nhà mới nào đã lập tức nhớ ra. Chính căn biệt thự kia sao? Úc Tường, đúng vậy, từ sau khi trở về, tam quan của vợ chồng Úc Thành Tân đều đã bị cô làm cho tơi tả. Úc Thành Tân cả lăm nửa ngày, mới gạt ra một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy, không tốt, cha sợ chữa ra sẽ xem thường con. Úc Tường, người cùng mẹ con quanh năm bôn ba bên ngoài làm việc cho Úc gia chỉ kiếm được 50 vạn, gặp mặt con một lần cũng khó khăn. Phần xem trọng này, đáng giá không? Úc Thành Tân, có chút, đúng, chỉ là cho dù trong lòng chúng ta cảm thấy thỏa đáng, nhưng cầm trong tay hòn đá nóng như vậy, không bỏng tay sao? Con đặc biệt không có gì trở ngại Úc Tường nháy mắt mấy cái nói. Úc Thành Tân cạn lời, Úc Tường vươn tay ngoắc ngoắc rèm che bên giường treo kiểu dáng châu Âu. Úc Tường, chỉ cần con quan tâm là được, thực ra chỗ này nguyên văn là, chỉ cần con không có đạo đức là được, nhưng Đinh thấy nó hơi lệch lạc, nên sửa lại một xíu. Úc Thành Tân, ông lại một lần nữa mở mang tầm mắt, tam quan vừa mới lành lại đã trực tiếp tan vỡ lần nữa. Muộn rồi, cha và mẹ ngủ sớm một chút nha. Úc Tường nói xong liền tắt máy. Úc Thành Tân theo bản năng đáp một tiếng, sau đó mới phát hiện cuộc gọi đã sớm ngắt rồi. Úc Tường nói chuyện điện thoại xong, quay người liền đem điện thoại trả lại cho Chữ Lễ Hàn. Cô nhẹ nhàng thở hắt ra, tâm trạng có chút khó chịu. Đi tắm một cái sẽ tốt thôi. Úc Tường mở ra tủ quần áo, từ bên trong tìm được áo ngủ mới. Cô nói với Chữ Lễ Hàn, anh cũng nghỉ ngơi sớm một chút đi. Sau đó quay người tiến vào phòng tắm. Trong phòng tắm có bồn tắm rất lớn, vừa mới được vệ sinh xong bóng loáng. Bên cạnh còn có một hộp cánh hoa cùng với đồ chơi bong bóng. Cô vui vẻ, đổ tất cả vào trong. Sau đó cô phát hiện, khóa nước, mở không được. Úc Tường, làm sao vậy? Cái C, tê chó gì vậy? 10 phút sau, Chữ Lễ Hàn trước giờ áo mũ luôn tề chỉnh, tay áo đã xoắn lên một đoạn lộ ra cơ bắp cứng cáp. Anh vẫn còn mặc quần tây, đeo cà vạt, nhưng ống quấn lại vén lên một chút, chân bước vào bồn tắm giúp Úc Tường điều chỉnh. Em thử một chút, anh nhìn chằm chằm cô nói. Úc Tường xoay người nhấn vào, vòi sen lập tức phun ra, hai người đều bị xối ướt. Úc Tường nhanh chóng tắt đi, sau đó quay đầu nhìn Chữ Lễ Hàn. Bởi vì vòi sen của bồn tắm được lắp ở vị trí tương đối thấp, không giống như loại được lắp trên cao. Cho nên, nước phun ra ngoài, chỉ trúng đến vị trí eo của Chữ Lễ Hàn. Úc Tường, cái này, không phải là chỗ không nên nhất sao Úc Tường nhìn lướt qua, ở dưới sơ mi trắng ẩn hiện thân hình rắn chắc. Cô nhờ mắt, đang muốn nói gì đó để hóa giải bầu không khí ngượng ngùng thì Chữ Lễ Hàn đã đưa tay choàng một cái vòng lấy người cô. Chữ Lễ Hàn ở phía sau đưa tay xoa xoa mấy cái. Ngón tay đàn ông mạnh mẽ lên mái xoa tóc, sau đó lại lướt qua gò má cô. Tóc của cô ướt sao? Không đúng, cô còn chưa tắm mà. Úc Tường nhẹ hít vào, quay người lại, lần nữa đối mắt với anh. Người đàn ông này so với ban ngày không có gì khác, vẫn lộ ra dáng vẻ mặt cao lãnh như cũ. Chỉ là đôi mắt hình như trở nên u ám hơn một chút. Sau đó cô nhìn thấy vết răng trên yết hầu của anh. Chữ Lễ Hàn như cảm nhận được gì đó, ngón tay dừng lại, xoa xoa ở vị trí cổ. Đây là chỗ trước đó anh đã hôn, hắn lòng bàn tay không nhẹ không nặng xoa bóp mấy lần, vừa giống như muốn xoa đi dấu vết đó, vừa giống như muốn nó hẳn thêm. Edit, đinh đinh, nguồn Wattpad, Anyani 17398. Khu biệt thự quá an tĩnh, yên tĩnh đến mức ngoại trừ gió biển, chỉ còn lại tiếng hít thở, cùng với tiếng tim đập mạnh. Lần trước, ở khách sạn còn thân mật hơn nữa nhưng anh không hề hôn cô. Bởi vì đó chẳng qua chỉ là tai nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành động mất khống chỉ nhất chỉ có để lại vết bấm ở trên cổ cô thôi. Nhưng mà, lúc đó vẻ mặt anh đều không có chút biểu cảm nào. Úc tiểu thư không cảm ơn tôi sao? Chữ Lễ Hàn khẽ lên tiếng. Mặt mũi của anh tuấn mỹ, sợi tóc dính chút nước, nhẹ dán vào trán, càng nổi bật gương mặt góc cạnh, đẹp đẽ phía dưới. Người đàn ông này, cho dù cả người đang ướt cũng không hề khiến người ta có cảm giác chật vật. Úc Tường nhẹ nhàng thở hắt ra. Cô có một chút hiếu kỳ, lúc anh mất khống chế trông sẽ như thế nào? Thế là cô dương mắt, đôi mắt khẽ run, tỏa ra sự kiều mị. Cô nói, cảm ơn đại thiếu, anh có muốn tắm một cái không? Tay Chữ Lễ Hàn khẽ dùng sức, khăn tắm quấn theo Úc Tường lập tức bị kéo về phía anh. Anh một tay kéo cà vạt, nâng gáy cô lên, cả người đè xuống. Sau đó tay còn lại vòng qua phía sau Úc Tường, mở vòi sen. Nước nóng lần nữa chảy ra, Úc Tường nghe thấy được tiếng thanh thúy của dây nối của vòi sen và bồn tắm chạm vào nhau vang lên. Ở giữa dòng nước ấm đang chảy xuống, anh mang theo ôn nhu cùng ướt át hôn lấy cô. Bồn tắm này thật lớn, cô nghĩ, hệ thống dọa đến CPU sắp cháy luôn rồi. Nó vừa dựng lên rào chắn vừa nghĩ, nó thật sự là còn trẻ chưa trải sự đời a. Lời tự tin lúc nãy nói quá sớm rồi. Hệ thống không nhịn được khóc ròng. Cuối cùng nó bị tra tấn cả một đêm. Mỗi khi nó muốn hạ rào chắn xuống thì lại. Ân, bọn họ đang ở sofa. Ân, Úc Tường đang ở trong ngực Chữ Lễ Hàn. Lại một lần nữa, làm. Được lắm, rào chắn này nó không thèm hạ xuống nữa. Hệ thống quyết định tự bế mấy hôm luôn. Hôm sau Úc Tường tỉnh lại đã là 11:40 buổi trưa. Cô đứng lên nhìn thoáng qua đồng hồ treo trên tường, sau đó theo bản năng sờ lên mái tóc. Tóc đã khô, cũng không biết là hơi ấm từ lò sưởi làm khô, hay là Chữ đại thiếu sấy giúp cô nữa. Chữ Lễ Hàn không có ở đây, đoán chừng là đến công ty rồi. Úc Tường cũng không cảm thấy có chút lạc lõng nào. Ai, đều người trưởng thành a, không thể dính người như vậy. Để Chữ đại thiếu cố gắng kiếm nhiều tiền một chút, cô mới có thêm tiền để tiêu chứ. Cô xốc chăn mền bước xuống, suýt nữa thì té một cái. Cô cho rằng hệ thống thấy được nhất định sẽ cười khoái trá. Nào ngờ hệ thống lại cực kỳ yên tĩnh. Úc Tường chập lưỡi suy nghĩ, bị kích thích thụ quá nên tự bế rồi à? Úc Tường vịn mép giường đứng dậy, vừa nghiêng đầu nhìn thấy rèm cửa bên cạnh bị rơi xuống một nửa, là do tối qua cô kéo mạnh quá cho nên mới rớt xuống. Úc Tường nhìn một cái mặt liền nóng lên, lập tức xoay người đi. Cô tìm một vòng, nhìn thấy áo choàng tắm của mình trên sofa thì mặc vào, sau đó tiếng mở cửa vang lên. Úc Tường bị giật nảy mình, vội vàng quay đầu nhìn lại. Chữ Lễ Hàn đứng tại cửa, quần tây phẳng phiu, áo mũ chỉnh tề. Không phải bộ y phục ngày hôm qua, hôm nay là màu trắng đen. À, chắc là thư ký Vương mang đến cho anh. Úc Tường có chút đỏ mặt, nhưng cô vẫn cố giữ bình tĩnh, mặc xong áo choàng mới xoay người hỏi. Đại thiếu không đến công ty sao? Chữ Lễ Hàn hời hợt nói. Hôm nay không bận lắm. Anh hỏi, muốn ăn cái gì? Nói đến ăn, bụng Úc Tường lập tức phát ra tiếng ục ục. Hay lắm, đừng nói a. Dù sao việc này cũng rất tốn thể lực, mặc dù phần lớn là thể lực của Chữ Lễ Hàn. Úc Tường nghĩ tới đây, bất giác nhìn lướt qua eo, tay, rồi lại đến chân của Chữ Lễ Hàn. So với lần ở khách sạn còn khoa trương hơn, bỏ xuống bộ y phục chỉnh tề. Thực sự rất mạnh mẽ a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Tường lập tức tiếp tục chải tóc, nói, tôi viết danh sách, anh đưa cho thư ký Vương đi mua vài thứ. Chữ Lễ Hàn, anh đi đến trước bàn, kéo ra ngăn tủ, từ bên trong lấy ra giấy ghi chép cùng với bút. Đây cũng là đã sớm đặt ở bên trong, Úc Tường nhận lấy kéo mấy lần mới có thể mở được nắp bút. Tảo phớ, sữa bò, trứng gà, mì chua cay. Úc Tường viết. Cảm thấy mình thật giống heo, nhưng mà rất muốn ăn, cô cảm thấy mình sắp chết đói đến nơi rồi. Được, Úc Tường đem giấy ghi chú đưa cho Chữ Lễ Hàn. À đúng, Anh nhờ thư ký Vương sạc pin điện thoại giúp tôi đi. Chữ Lễ Hàn nhận lấy, nhìn lướt qua, ánh mắt dừng lại ở mục cuối cùng. Thuốc tránh thai khẩn cấp. Chữ Lễ Hàn khựng lại, đáp một tiếng. Hoặc là, nếu không anh tự đi mua đi. Úc Tưởng liếm liếm răng, cảm thấy để cho thư ký Vương đi mua có chút ngượng ngùng. Chữ Lễ Hàn, anh cũng không nói tốt hay là không tốt, cầm tờ giấy lập tức đi ra ngoài. Edit, đinh đinh, nguồn Wattpad, Aniani 17398. Sau cùng, Úc Tưởng mới đi vào phòng tắm. Bộ dáng của cô trong gương bây giờ chính là, mắt ướt át, tóc tay lộn xộn, dấu vết ở cổ hình như trở nên đậm hơn nữa thì phải. Úc Tưởng không nhìn nữa, ở trong bồn tắm ngâm mình 3 phút, giải tỏa mệt mỏi. Bởi vì tạm thời không có quần áo để thay nên cô vẫn tiếp tục mặc áo choàng tắm, về phòng ngủ ngồi xuống, ngoan ngoãn đợi Chữ Lễ Hàn quay lại. Không có điện thoại chơi, thật thống khổ a. Úc Tường nhìn tới nhìn lui cuối cùng phát hiện điện thoại của Chữ Lễ Hàn ở trên bàn. Anh không mang đi, là để lại cho cô sao? Úc Tường đi qua, cầm điện thoại lên, 35. Pin, thế là cô mở game lên. Đáng ghét. Tối hôm qua bị sắc dụ dỗ, bỏ qua mấy cái sự kiện rồi. Lát nữa nhất định phải để anh nạp bù cho cô, nếu không thật sự không cam lòng a. Úc Tưởng chơi nửa giờ, Chữ Lễ Hàn mới tự mình mang đồ về. Cô không xem nữa, trực tiếp chia sẻ màn hình, rồi mới trả điện thoại cho Chữ Lễ Hàn. Tôi mượn chơi một chút, cô nói. Chữ Lễ Hàn sắc mặt không đổi, nhận điện thoại rồi bỏ xuống, sau đó ngồi xuống đối diện với cô. Úc Tưởng mở ra túi. Thứ cô muốn mua vốn dĩ đã không ít, vậy mà anh còn mua thêm một phần canh gà. Úc Tường, chỉ là ăn bữa sáng thôi, đâu phải ở cữ. Úc Tường đem canh gà mở ra, sau đó cô mới cảm thấy không đúng, hình như thiếu một món. Mục cuối tôi viết trong danh sách, anh không có mua sao? Úc Tường ngước mắt hỏi, lần trước gạo lại ở Kim Gia, anh còn hỏi cô đã uống thuốc tránh thai chưa? Nhưng lúc này, Chữ Lễ Hàn cong ngón tay gõ nhẹ xuống bàn. Hỏi Úc Tường, em đã biết nó có rất nhiều tác dụng phụ chưa? Úc Tường, có nghe nói, đại khái chính là kinh nguyệt sẽ hỗn loạn không đều, là anh không nghĩ tới vấn đề này. Chữ Lễ Hàn đưa tay nhấn xuống mi tâm, thật xin lỗi, Úc Tường trong lòng tự nhủ thế thì cũng không, dù sao cũng không phải chỉ có anh sướng. Chữ Lễ Hàn thấp giọng nói, anh không biết lần trước em xử lý thế nào, nhưng anh vừa mới hỏi ý kiến bác sĩ, tác dụng phụ của nó thực sự rất lớn. Tình huống xấu nhất còn có thể gây mang thai ngoài tử cung. Lần này, suýt chút Úc Tường bị dọa đến rơi chiếc thìa trong tay. Úc Tường nắm chặt thìa, mờ mịt liếm một cái. Kỳ thật tại là bị ép buộc, cho dù có tác dụng phụ thì uống thuốc khẩn cấp vẫn hơn để mang thai. Nhưng mà, cô với Chữ Lễ Hàn đây là khụ đôi bên tình nguyện. Hình như thật sự không cần thiết. Quên đi, trước đó cô cũng đâu có mang thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô lại không phải nữ chính có bàn tay vàng, cô chỉ là nữ phụ phá hôi. Úc Tường rất nhanh đã thỏa hiệp, ăn một miếng tảo phớ, lại nói. Chữ đại thiếu nếu như cảm thấy muốn xin lỗi tôi. Chữ Lễ Hàn cụp mắt tập trung vào cô, ngón tay khẽ xoa, bắt đầu suy tính. Nếu có đứa bé, Úc Tường, vậy cho tôi biết mật khẩu thanh toán đi. Tôi muốn nạp game, tối qua bỏ rất nhiều hoạt động, tôi rất đau lòng Chữ Lễ Hàn. Đợi chút. Úc Tường đột nhiên ngồi thẳng, tôi vừa rồi, hình như thuận tay chia sẻ lên Weibo. Còn mẹ nó, chắc không phải là chia sẻ lên tài khoản của anh rồi chứ. Cô lập tức cầm lấy điện thoại của mình, mở Weibo lên, cô, chim hot search thứ 5, nhấn vào xem thử, Weibo Chữ Đại Thiếu chia sẻ trò chơi, nghe nói công ty game kia đã thỉnh được Chữ Đại Thiếu. Là thật, tối qua bọn họ thu về hơn 300 vạn. Đoán chừng đã lâu rồi bọn họ chưa thấy được số tiền lớn như vậy Úc Tường. Kéo xuống chút nữa, còn có giọng điệu đầy kích động. Tối qua Úc Tường ăn cơm cùng đàn ông. Các người nhìn đi, trên ly rượu ánh lên ảnh người mặc áo sơ mi trắng. Úc Tường, cô ngẩng đầu nhìn Chữ Lễ Hàn. Đây chính là mục đích chụp hình của anh, mờ ám biểu thị cô có. Tình nhân bí mật, sao, cách chương.